Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 26, thông báo. Góc truyện audio.com. Hiện tại mình đang bắt đầu viết truyện riêng về bảy nhân vật kia là Akishi, Zinner, Tavin, Nizan, Clark, Jimmy và Nagos, nên tiến trình hoàn thành truyện này sẽ lâu hơn một chút, mong mọi người thông cảm nếu các bạn muốn đọc thêm các truyện của họ, xin cho ý kiến. Bên dưới nếu đồng ý thì ok, còn cô thì never, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Cách chương.